Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, thứ 793 chương chỉ là yêu điều gạch dưới hí nàng. Đạt được khẳng định đáp án, Mặc Hiên cúp điện thoại, cười lạnh nhìn trước mặt trung niên nữ nhân, thu hồi ngươi những thứ ấy tính kế, cùng ta ngoạn. Chỉ có thể đem chính ngươi đùa chơi chết, trung niên nữ nhân nói không nên lời đến. Cổ họng trung phát ra mơ hồ âm tiết, mang theo phẫn nộ ngữ khí. Mặc Hiên lại hàn thấm thấm cười. Ngươi muốn nói cái gì? Ngàn vạn bất muốn nói cho ta. Ngươi nghĩ nói, ngươi là bạn gái của ta mẹ. Trung niên nữ nhân đột nhiên trầm mặc xuống. Ánh mắt kia lại có một loại tiểu nhân đắc chí tựa như đắc ý. Ngươi sinh hạ nàng liền ném xuống nàng đi rồi. Một ngày cũng không dưỡng quá. Mặc Hiên ngoác ngoác môi. Cho nên đừng làm cho ta nghe thấy ngươi nói ra chữ kia. Nếu không, Mặc Hiên cười đột nhiên ôn hòa khởi đến. Chẳng sợ ngươi thực sự không muốn sống. Cũng tổng muốn để lại cái toàn thây đi. Trung niên nữ nhân dùng mình một cái. Nhìn trước mắt đủ nhỏ hơn nàng đồng lứa đại nam hài. Hình như rốt cuộc rõ ràng hắn đáng sợ, thất tha thất thểu chật vật đào tẩu. Mặc Hiên đứng trong hành lang, hòa hoãn một hồi tình tự, làm cho mình trên mặt biểu tình nhìn bình thường một ít. Mới mở cửa về nhà, trên sofa Mễ Mễ còn đang ăn kem, bất quá động tác lại hiển nhiên chậm lại, có một miệng không một ngụm, mắt chăm chú nhìn trong tivi phim hình sự tranh đấu hình ảnh. Hình như đã nhìn mê ly. Mặc Hiên nhìn nàng một cái, không vội vã đi an ủi nàng, trái lại hoảng đi phòng bếp, cho mình cũng tìm một phen cái thìa, lúc này mới ngồi vào bên người nàng cùng nhau ăn kem xem phim Monster điện ảnh chính diễn đến cao gạch dưới chiều bộ phận. Mặc Hiên từ đó gian nhìn khởi, không quá nhìn minh bạch, xuyên vàng nhạt áo gió nữ nhân là nằm vùng, lam tây trang người thích nàng. Nhưng đồng thời cùng nàng cũng là địch nhân. Mễ Mễ khinh bỉ hắn chỉ số thông minh. Lam Tây Trang cũng là nằm vùng. Chỉ là yêu điều gạch dưới hí nàng. Mặc Hiên bật cười nhéo mặt của nàng. Cảm thấy nàng vừa kia khinh bỉ mắt nhỏ thần manh manh. Bất quá, hắn cũng muốn khinh bỉ chính mình chỉ số thông minh. Hắn vậy mà chưa từng nghĩ tới. Tiểu nha đầu này mẫu thân lúc trước sinh hạ nàng không lâu. Liền bỏ lại lão công nữ nhi một đi rồi chi, từ đó lại không xuất hiện quá. Nhưng nàng chỉ là đi rồi, bất là chết, nàng tùy thời cũng có thể tái xuất hiện. Quả thực chính là một viên chôn ở Dụ An Mễ trong cuộc sống bô môn sơ chỉ là hắn không ngờ. Viên này bom uy lực đã vậy còn quá cường đại, chân diện mục, lại là như thế đáng ghét. Nàng vậy mà cũng là Bạch Ước Liễu mẫu thân. Cái kia tìm đường chết lại dại dột muốn chết Bạch Ước Liễu. Vậy mà cùng Mễ Mễ là cùng mẫu dị phụ tỉ muội. Chẳng sợ này kết quả là đích thân hắn điều tra ra được. Hắn cũng không cách nào tin. Ngày đó hắn ở Bạch gia trên yến hội. Nhìn thấy người, chính là Bạch Ước Liễu mẫu thân Uông Thúy Dung. Mễ Mễ mấy năm nay dung mạo, xác thực biến hóa rất lớn. Càng dài việt tượng cha của nàng. Ngũ quan có loại rất phong độ của người trí thức thanh tú. Nhưng nàng hồi bé, mặc dù đồng dạng cũng là thanh tú bộ dáng, nhưng nhìn, càng nhiều tượng Uông Thúy Dung, hắn hồi bé liền nhận được Mễ Mễ. Ở trong lòng hắn, cái kia ở vừa mới chuyển học ngày đầu tiên, liền đem một đám dạ viên tiểu bá vương cấp đánh uy vũ hố nhỏ hố thực sự quá trọng yếu. Lúc cách nhiều năm, trong lòng ấn tượng trả hết nợ tích như hôm qua. Ngày đó hắn liếc thấy ra không đúng, cũng là tại nơi điện quang thạch hòa giữa. Hắn ý thức được, Mễ Mễ thân sinh gạch dưới mẫu thân, kỳ thực tùy thời đô khả năng xuất hiện. Hắn lúc đó vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn là chặn Mễ Mễ mặt. Sau khi trở về, hắn liền gạt Mễ Mễ, bắt tay vào làm bắt đầu điều tra. Nhưng mà thật gạch dưới so sánh với hắn nghĩ còn làm cho không người nào pháp tiếp thu. Hết chương.